GV ký sự, chương 38, góc truyện audio.com. Rio lấy dưa chua, rót thêm hai ly trà mới trở lại bên người Edgar. Lúc này Edgar đã nói chuyện điện thoại xong, nhìn Rio như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy? Rio đặt hết đồ lên tủ đầu giường. Ăn cháo trước đi. Edgar bưng chén lên. Anh có một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước? Tin xấu. Rio cầm đôi đũa, nghĩ, lựa chọn nói. Vừa rồi Ben nói, series Fallen Angel của anh tiếng vang vô cùng tốt, phần 2 hiện tại leo lên đứng đầu bảng doanh thu, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng, kịp thời đẩy ra phần 3, nên kêu anh nhanh về trình diện. Edgar vừa nhấm nháp món ngon vừa nói, đó là chuyện tốt à, hát, sao có thể xem là tin xấu chứ? Rio nở nụ cười, nâng chén chạm chén của Edgar. Chúc mừng anh, em dùng cháo thay rượu, mới cùng một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày thì lại phải tách ra, dĩ nhiên không tốt. Edgar vẻ mặt than vãn. Đúng rồi, sao em không hỏi anh chuyện tốt là gì? À hát, vậy chuyện tốt là gì? Rio rất phối hợp khiến Edgar nhịn không được chờ đầu đũa gõ cậu. Rio cười né tránh. Em hỏi rồi sao anh còn đánh em? Em hỏi một chút cũng không nghiêm túc. Edgar phê bình Rio như thế, nhưng lập tức bản thân cũng nhịn không được cười ha hả. Chẳng qua, Lori, em bây giờ thật sự hồng rồi. Cười xong Edgar nghiêm mặt nói. Em diễn trong Fallen Angel tuy không nhiều lắm, nhưng lại được khen ngợi như nước, thu hút chú ý của rất nhiều người đấy. Vậy thì thế nào? Rio hoàn toàn không thèm để ý hồng hay không, đôi khi cậu thậm chí hy vọng bản thân một chút cũng đừng để người ta chú ý. Nhóm N bộ và E bộ đối mặt không giống nhau, cho dù là Adrian cũng phải đến E bộ mới bắt đầu hồng, cho nên có thể nói em là người đầu tiên ở N bộ và E bộ đều hồng, thậm chí còn có người đuổi kịp và vượt qua xu hướng đấy. Thật ra Edgar cũng không quá mong muốn chuyện trở nên như vậy, nhưng dung mạo và khí chất Lori quyết định cậu không thể nào bị xem nhẹ. Em rất hồng sao? Rio dù tầm mắt, nếu là ngôi sao nghe được bản thân rất hồng, hẳn là sẽ vô cùng vui mừng, nhưng là một diễn viên GV biết tin tức này, cảm thụ trong lòng lại là hết sức phức tạp. Em chưa bao giờ lên mạng sao? Edgar hơi ngạc nhiên nhìn Rio. Nghe Ben nói, trên website công ty có rất nhiều tin nhắn về em, hơn nữa có người còn xây dựng web riêng cho em, không có sự nổi tiếng nhất định những điều này không có khả năng. Vậy sao, cách nói này Rio vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diễn viên GV cũng có web riêng, anh cũng có sao, đương nhiên, Edgar nở nụ cười, rảnh rỗi em nên dạo qua trang web của mình, thật sự sẽ bị cảm động đấy, bởi vì phần lớn ủng hộ cũng không phát sinh từ dục vọng, mà thực tế chính là một loại quan tâm chân thành không vì mục đích giới tính gì. Thật vậy, Rio đối với cách nói của Edgar nửa tin nửa ngờ, chúng ta như thế cũng có thể nhận được thứ tình cảm này sao? Khi quá chán nản dạo, sẽ cảm thấy cuộc sống của mình cũng không thất bại như thế. Edgar nhìn Rio, nếu không anh mua máy tính cho em, như vậy. Không cần, Rio vẫn không xa xỉ như vậy, tuy cậu không rõ tình hình kinh tế của Edgar lắm, nhưng cũng không muốn anh tiêu tốn như vậy. Chuyện này sau này hãy nói à, ăn trước. Edgar nhún vai, anh rất rõ suy nghĩ của Rio. Rio mặc dù không nhắc tới, nhưng Edgar rất rõ món nợ cậu đang mang hẳn là rất to lớn, đây có thể nhìn ra từ việc cậu cơ bản không mua thêm cho mình thứ gì. Mà chính mình, mặc dù tiền thuốc men của chị rất nhiều, nhưng bằng thù lao phim no. Góc truyện audio.com. Một hiện tại, mỗi tháng vẫn là có dư không ít. Edgar rất muốn trực tiếp đưa tiền tiết kiệm của mình cho Rio trả nợ, nhưng theo hiểu biết anh của với Rio, Rio nhất định sẽ không đồng ý, nên anh muốn tha hồ mua vài món đồ cho Rio, nhưng việc này cũng không vội, từ từ sẽ đến a, anh đi rửa chén a. Hai người ăn xong, Edgar thấy Rio dọn dẹp chủ động đề nghị. Được rồi, ông lớn ngài vẫn cứ nằm đi a, chỉ vài cái chén em làm được rồi. Nhưng đề nghị này rất nhanh bị Rio bác bỏ, để lại Edgar tươi cười tức tối. Rio tiến vào phòng bếp. Nghe phòng bếp truyền đến tiếng nước, Edgar đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, gia đình mình đã từng có, nhưng khi đó không biết quý trọng, mãi đến sau khi mất đi phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy, anh mới hiểu gia đình là thứ bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu quý giá. Cuối cùng, Edgar hôm nay lại có cảm giác thuộc về gia đình, hóa ra hạnh phúc không khó như anh tưởng tượng, một việc nho nhỏ chỉ cần đúng người cũng thế có thể cảm nhận được sâu sắc như vậy. Đang suy nghĩ gì đấy? Rio dọn dẹp xong, vào phòng thì thấy Edgar hai mắt nhìn trần nhà cười ngây ngô. Ngồi dậy, Edgar vỗ mép giường, ra hiệu Rio ngồi bên cạnh anh. Rio vẻ mặt nghi ngờ ngồi xuống, nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên đó có gì sao? À, thấy bộ dạng Rio, Edgar không khỏi nở nụ cười, anh vươn tay ôm Rio vào lòng, ké vào tai cậu nói nhỏ. Anh đang nghĩ, trước khi đi chúng ta thật sự làm một lần nhé, để anh dịu dàng yêu em. Nghe nói thế, mặt Rio lập tức đỏ lên, cậu và Edgar từ khi kết giao đến nay cũng chưa từng thật sự thân mật, lần đó quay phim không tính, những lần khác đều là dùng tay dùng miệng gì gì đó. Thấy Rio không có ý phản đối, Edgar hôn lên gáy Rio, tay xuyên qua quần áo xoa xoa da thịt Rio. Rio nhắm mắt lại, môi Edgar và hơi ấm phả ra làm cho cậu cảm thấy tê dại, không tự chủ ngã về phía sau dựa vào người Edgar. Edgar bắt lấy cơ hội từ cằm Rio du di đến môi cậu. Thay đổi phương hướng một chút, Edgar đặt Rio trên giường, kéo áo thun trên người cậu lên, Rio phối hợp nâng hai tay lên, cởi áo ra, Edgar bắt đầu mở quần Rio. Không biết có phải vì hôn môi phân tâm, Edgar lại tháo cả bùi cũng không thể tháo dây lưng của Rio, anh hơi buồn bực rời môi Rio, nhìn trong tay. Ngược rồi, Rio cũng theo ánh mắt Edgar nhìn sang, vừa thấy thì hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, cười cười đẩy tay Edgar tự mình mở. Hóa ra khóa dây lưng của Rio hình dạng chữ thập không quá phân trên dưới trái phải, Rio có thể lúc đeo thuận tay nên khóa bên trái, nhưng Edgar theo lẽ thường cho rằng ở bên phải cho nên mở thế nào cũng không ra. Một đời anh minh của anh A-Hát, Edgar than van, lại có thể phạm sai lầm đơn giản như thế, quả thật khi yêu con người thường trở nên ngu ngốc. Rio bị điệu bộ khoa trương của Edgar chọc cười, như an ủi mà dùng tay cởi nút áo Edgar. Rất nhanh, hai người nhìn nhau, Edgar không hài lòng Rio cởi xong quần áo thì rụt tay lại, kiên định kéo tay của cậu sờ lung tung trên người mình. Thích không? Khi Rio và Edgar cùng cười đùa, trong lúc vô tình đụng phải phân thân Edgar, Edgar lập tức xấu xa hỏi. Khuôn mặt Rio lại đỏ rồi, rũ hai mắt nơi đó của Edgar lại rõ ràng trong mắt, vội vã ngước mắt lên, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt dài hẹp của Edgar. Không biết hướng mắt đi đâu, Rio dứt khoát nhắm lại, nhưng trước khi nhắm, cậu còn khẽ gật đầu, xem như trả lời câu hỏi ban nãy của Edgar. Thấy Rio có vẻ ngượng ngùng như thế, Edgar cảm giác trong lòng mình cháy dâng lên một mồi lửa. Góc chuyện audio.com, tay Edgar vốn giữ chặt cổ tay Rio trượt xuống cùng Rio 10 ngón đan xen, đồng thời dùng miệng thay tay an ủi khắp người Rio. Thân thể Rio thon dài mà cân xứng, hơn nữa không biết có phải vì thời gian dậy thì còn chưa trọn vẹn, lông trên người rất nhạt gần như không có, cho nên Edgar cảm thấy làn da Rio như có sức hút mịn màng trắng nõn như thế. A-Hát, lúc Edgar hôn vào eo Rio, trong miệng Rio bất giác phát ra một tiếng rên rỉ. Xem ra Rio hẳn là rất sợ nhột, Edgar cười trộm, hơn nữa Rio thật sự rất mẫn cảm, đặc biệt là bên trong đùi, nhẹ nhẹ lướt qua phân thân của cậu thì có phản ứng. Edgar gần như si mê lưu luyến ở trên người Rio, nhưng khiêu khích như vậy đối với tính trải nghiệm không phải rất nhiều của Rio mà nói xem ra quá mạnh mẽ rồi, cậu không tự chủ mà nhẹ nhàng giãy giụa phần eo, thay đổi tư thế hai chân. Nhìn thấy tình huống này, Edgar không tiếp tục trêu đùa Rio, bắt đầu dùng ngón tay giúp Rio nới lỏng phía sau. Đau không? Thấy Rio hơi nhíu mày, Edgar cảm thấy có chút miễn cưỡng, xuống giường từ trong túi lấy ra một chai dầu ô liu nhỏ. Anh mang theo dầu ô liu bên người. Rio nhìn Edgar, rất ngạc nhiên, còn có thể dùng cái này sao? Là luôn luôn mang bên người, đôi khi lúc ra hay bờ môi khô hanh dùng cái này rất hiệu nghiệm, hơn nữa bởi vì cái này có thể ăn được, anh cảm thấy an toàn hơn dùng mỹ phẩm. Edgar vừa nói vừa nhỏ dầu ô liu lên hậu huyệt Rio. Dù sao cũng có tác dụng bôi trơn, hẳn là cũng có thể. Có dầu ô liu bôi trơn, khuyết trương của Edgar thuận lợi hơn nhiều, hơn nữa có lẽ là Rio trẻ tuổi, bất luận là tính co giãn hay tính bền của cơ bắp đều cực kỳ tốt, rất nhanh có thể tiếp nhận Edgar rồi. Không có mũ, đều chuẩn bị xong rồi, Edgar mới phát hiện một vấn đề khó xử khác. Trước kia BCS Edgar thường mang theo bên người, nhưng từ sau khi quen biết Rio không còn hứng thú đánh giã thực hơn nữa, lần này đi vội vàng, Edgar không nhớ ra được một chuyện như vậy. Bây giờ nhớ thì cũng muộn rồi, nhìn hai bên một chút, nơi này của Rio cũng sẽ không có, Edgar rất khổ não, cũng đến mức này rồi, chẳng lẽ còn phải dừng lại chạy ra ngoài mua rồi trở về tiếp tục sao? Trời ạ, hóa ra việc tốt thường hay gặp chắc trở là ý này sao? Không cần mũ, may mắn Rio khá quyết đoán, hơn nữa ngừng ở chỗ này cậu cũng chịu không được. Lỡ anh bị ết thì sao? Edgar vẫn có chút do dự, vậy em cùng anh chết. Tạm thời miễn bàn việc này có khả năng hay không, dù sao công ty định kỳ cũng sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe, quan trọng nhất Rio thật sự nghĩ nếu thế giới không có Edgar không có gì đáng để cậu lưu luyến. Nơi mềm mại nhất trong lòng vì lời này của Rio kích động rồi, Edgar nhịn không được cúi xuống hôn Rio một trận mới từ từ tiến vào trong cơ thể cậu. Hoàn toàn khác biệt với đóng phim, tiếp tục như thói quen nhưng nội tâm cũng sẽ có tự động bài xích, cho nên Rio cảm nhận lúc quay phim, cảm thấy là bị chiếm lĩnh, bị xâm nhập, nhưng hiện tại, hành vi này đại biểu cho cậu và Edgar kết làm một thể, dù cho có đau nhức Rio cũng cảm thấy có cảm giác thỏa mãn trên tâm lý. Can cảm thấy cũng như thế, lúc này anh không còn là Edgar, bên cạnh không có quấy nhiễu của ánh mắt người khác, của camera, và của ánh đèn huỳnh quang, mặc dù động tác cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn không giống, đây mới thực sự là tình yêu thuộc về mình, mới là biểu đạt tình cảm chân chính của mình. Can và Rio cứ như vậy kịch liệt dây dưa cùng một chỗ cảm nhận đối phương, giải phóng chính mình. Góc truyện audio.com, khách chương.